Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425 thập bát ban võ nghệ. Munich Lion sân bóng thanh thế không giảm, Hamburg fan bóng đá tự nhiên là hưng phấn như điên, Chelsea thì là trợ uy bên trong mang theo vài phần bi tráng thê lương. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh thỉnh thoảng sẽ duỗi ngón tay chỉ cầu thủ đi chú ý vị trí chạy cùng. Đối có tai hoạc ngầm lỗ hồng tiến hành bảo hộ. Hắn tựa như là ban sơ chấp giáo lúc như vậy so sánh thi đấu chăm chú đầu nhập. Nhưng so với từng tại bên sân kích tình đầu nhập như có một chút dùng sức quá độ dáng vẻ. Hiện đang chỉ huy tranh tài thì càng lộ ra đã tính trước. Như cùng ở tại ban đồng ca diễn tấu nhà, phân tắc hỏa hầu nắm chắc đến vừa đúng, Di Matteo làm chủ soái tồn tại cảm nhưng thật ra là phi thường yếu. Nếu như không phải Chelsea giết vào Champions League trận chung kết có thể xưng tiểu kỳ dấu vết, khả năng ống kính cũng sẽ không nhắm ngay hắn, dù sao hắn không nói lời nào động tác, chỉ là so người xem càng tiếp cận sân bóng mà thôi. Hamburg mở màn sau thể hiện ra điên dại trạng thái khiến Chelsea trận hình càng phát ra triệt thoái. Phía sau, hậu trường cùng trước trận liên hệ cũng biến thành càng ngày càng ít. Drogba không thể không lui về đến phe mình nửa tràng, cho dù không phải là vì cho vòng đai phòng thủ đến cống hiến. Cũng là muốn cùng đồng đội khoảng cách gần một chút tốt cam đoan mình có thể cùng đoàn đội có thể liên hệ với. Ca lâu cùng Bếp Trăng tại tiến công bên trong cơ hồ không có tác dụng. Matuidi đối ca lâu phong tỏa vẫn là 10 phần đúng chỗ. Đường Drogba lui về sau. Chelsea trung hậu trận ngược lại bởi vì là không gian nhỏ hẹp mà không dám quá nhiều đánh mặt đất. Truyền cắt, sợ bị đối thủ cắt bóng từ đó bị khoái công đánh cho trở tay không kịp. Tranh tài mới qua 10 phút. Tình thế liền trở nên thiên về một bên. Chelsea fan bóng đá có thể không bi tráng sao? Nhìn bọn hắn căn bản ngay cả Hamburg cầu môn đều sờ không được. Nhưng là Navas vẫn đứng ở nhỏ vùng cấm địa trước thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Không có nửa phần chủ quan. Càng là tình huống như vậy, kỳ thật đối với thủ môn càng là nguy hiểm. Bởi vì một khi Chelsea tiến công giết tới Hamburg phòng thủ mấu chốt khu vực, đây tuyệt đối là một cái gần như chí mạng tiến công. Tranh tài phút thứ 13, tại Chelsea phòng tuyến cực hạn co vào về sau, Hamburg giữa trận ngoại trừ gánh chịu tiến công tổ chức nhiệm vụ bên ngoài, cũng cần sau chen vào cung cấp sút xa uy hiếp. Lần này Rakitic ngay tại sau chen vào tiến công bên trong tiếp ứng đến Roy truyền về. Ngừng cầu lúc đập cầu biến hướng lắc mở Miken, theo sát lấy một cước sút xa oanh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Séc môn thần Picha trách thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra. Bay đi đường biên bóng đá bị Ashley Cole dẫn đầu đuổi kịp. Hắn vốn là muốn không chế bóng, thế nhưng là Griezmann đã nhanh như điện chớp hướng hắn vọt tới. Thế là Ashley Cole nửa quay người một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước. Bóng đá không có gì bất ngờ xảy ra bị Boateng khống chế lại. Drogba xông đi lên phản đoạt quấy rối. Boateng tỉnh táo đưa bóng truyền cho Matuidi. Hamburg tiến công tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá lần này đổi đường biên, Roy trước trận cánh trái tiếp ứng sau khi thành công lọt vào Bousignua cùng Calo giáp công. Hắn làm bộ dẫn cầu biến hướng đi ở giữa đường, lại nửa đường biến hướng phiên thiết dẫn cầu quay lại đường biên đồng thời hoàn thành quay người. In SI Stepover, vào hôm nay cái này không chế bóng hoàn cảnh nhỏ hẹp tình cảnh bên trong. Hamburg cầu thủ cần càng nhiều hiện ra tự thân tiểu kỹ thuật năng lực. Roy dĩ nhiên không phải dưới chân không có công phu người. Khi hắn lừa gạt Bousignua cùng Calo trọng tâm về sau, lại đi ngoại tuyến ra tốc lội cầu hạ ngọn nguồn liền có chút thế không thể đỡ. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Zero chủ được vị trí chạy tiếp ứng bên trong không có ý đồ ngừng cầu, mà là trực tiếp đưa bóng về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. De Bruyne từ Miken trước người nghiêng chơi qua đi đồng thời đưa bóng lội đi. Cahill vừa muốn xông lên đến bước đoạt, De Bruyne bỗng nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá từ vùng cấm địa trung lộ sâu vào vòng qua David Luiz sau lưng bay về phía vùng cấm địa. Sau điểm, tại Piszczek đều có chút phản ứng không kịp lúc. Griezmann trước đâm trúng lăng không đệm bắn. Piszczek tuyệt đối đã nhấc tay đầu hàng. Cầu nhanh quá nhanh. Hamburg cái này phối hợp tinh tế đến khiến Chelsea căn bản không có chống đỡ chi lực. Nhưng là bóng đá lại cuối cùng đánh vào bên cạnh trên mạng. OMG, Griezmann khoảng cách dẫn bóng chỉ không kém 50 cm. Hamburg cái này một đợt tiến công phối hợp có thể xưng tinh diệu. Cánh trái đánh ra uy hiếp về sau, De Bruyne diệu truyền đem tiến công chuyển di đi vùng cấm địa sườn phải. Griezmann trước chen vào sau trước tiên sút gôn tuyệt đối là để Piszczek đều vô lực hồi thiên. Chỉ tiếc lệch, thần tình lạnh nhạt Tư Đồ Vân Binh cũng kìm lòng không được khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích. Một cái không cam lòng biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Hamburg cường công tại tiếp tục. Chelsea hoàn toàn là bày ra thiết dũng trận tới nghênh chiến tư thế. Tranh tài phút thứ 20, Chelsea hậu trường rốt cục cho trước trận đưa ra một cước bóng tốt. Drogba tại gạt mở Kante về sau lội cầu hướng về phía trước khởi xướng khoái công. Van Dijk là trước mặt hắn đạo thứ nhất phòng tuyến. Boateng vị trí hơi lui về xung làm đạo thứ hai phòng tuyến. Đường Drogba tại Van Dijk trước mặt lội cầu biến hướng ý đồ vượt qua lúc. Van Dijk lấy càng nhanh tốc độ đi tạp vị. Drogba cùng Van Dijk chạm vào nhau. Hai người cùng nhau lăn lộn trên mặt đất. Chạm vào nhau bộc phát ra va chạm lực khiến người xem cơ hồ xuất hiện ảo giác. Coi là đây là tại quan sát một trận kiểu mỹ bóng đá. Trọng tài chính thổi còi ngón tay Chelsea nửa tràng phương hướng. Ra hiệu là Hamburg hậu trường định vị cầu. Đó là đương nhiên là xử phạt Drogba sau lưng đụng phạm nhân quy. Drogba hết sức kích động đối trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Hắn chạy đi qua giải thích mới vừa rồi là Van Dijk phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính không có nửa điểm để ý tới. Chelsea cầu thủ đương nhiên sẽ kích động. Bọn hắn cơ hồ không có cách nào uy hiếp được Hamburg cầu môn. Chính như bọn hắn đối mặt Barcelona lúc cũng tuyệt đại đa số thời gian bên trong không có cách nào. Bọn hắn có thể dựa vào vì số không nhiều thủ đoạn bên trong. Tất nhiên là có định vị cầu. Mỗi một lần tiến công cơ hội, mỗi một lần định vị cầu cơ hội đều là vô cùng chân quý. Van Dijk từ dưới đất đứng lên sau hời hợt run lẩy bẩy quần áo chơi bóng. Sau đó nhanh chóng đem định vị cầu mở ra. Nếu bảo hôm nay trận chung kết trước đó còn có người xem không chú ý Hamburg. Như vậy tại trận này Champions League trong trận chung kết, Hamburg đem bọn hắn kỹ chiến thuật hệ thống dàn khung gần như hoàn mỹ đến hiện lên hiện tại tất cả. Mọi người trước mắt, tiến công trong tổ chức có De Bruyne cùng Rakitic, đồng thời có thể mang đến sau chen vào sút xa uy hiếp. Tiến công tam xoa kích Giroud là điểm tựa, Roy cùng Griezmann là đột phá cùng kẻ hủy diệt, mà ở phía sau trận phòng thủ hệ thống bên trong, có thể mang đến điên cuồng chặn đường Kante lại thêm chính diện phòng thủ gần như vô giải Van Dijk. Cuối cùng mới là Boateng mạo xưng đến lúc cuối cùng một lớp bình phong. Hamburg cơ cấu hợp lý cùng cầu thủ năng lực cá nhân xuất sắc. Tại đoàn đội sinh ra phản ứng hóa học về sau chỗ hiện ra hiệu quả là 10 phần có đánh vào thị giác. Lực, có thể nói quá khứ gần thời gian 8 năm bên trong. Drogba một mực là thế giới bóng đá phạm vi bên trong lực lượng hình tiền đạo đỉnh phong đại biểu. Chỉ có số ít hậu vệ có thể đem hắn thành công phong tỏa. Mà hắn lại cũng đã trở thành không ít tuổi trẻ hậu vệ trung tâm ác mộng. một chút hậu vệ tại cùng Drogba đọ sức bên trong chẳng những thua trận, càng là sinh ra bóng ma tâm lý. Van Dijk vào hôm nay mấy lần cùng Drogba đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong. Cố nhiên là có ma thú hoàng hôn Tây Sơn nhân tố, nhưng hắn cũng rất tốt, cho thấy thực lực bản thân. Không thể nói hắn không có nhược điểm. Toàn thế giới tuyến hậu vệ cũng không thể cam đoan không ném cầu, nhưng ở mấu chốt đối kháng bên trong có thể lấy được ưu thế. Đây chính là hậu vệ năng lực xuất chúng biểu hiện. Trên thực tế Hamburg đầu này hậu phòng tuyến nếu như dựa theo hôm nay đấu pháp, khẳng định là kiêng kỵ lấy tốc độ hình đội bóng, mặc kệ là cầu thủ đơn binh đột tiến tốc độ, vẫn là đội bóng chỉnh thể đấu pháp tốc độ. Giống Real Madrid C. Ronaldo thông qua nhạy bén vị trí chạy cùng bắt giữ chiến cơ năng lực, có đôi khi cũng là để Van Dijk cùng Boateng không thể làm gì. Dortmund loại kia toàn đội nhanh xông mau đánh chiến pháp, cũng tự nhiên sẽ để Hamburg phòng tuyến sơ hở vô hạn phóng đại. Một nháy mắt sơ hở liền sẽ trở thành nhược điểm bị đối thủ lợi dụng. Tiếc nuối là Chelsea hiện tại đã không phải là niên khi đó Chelsea. Nếu như bọn hắn hôm nay có năm đó đáp Robben, lại thêm Drogba, chỉ sợ Tư đồ Vân Bình cũng không dám để đội bóng đi cực điểm oanh kích The Blue phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 29 lúc Roy phía trước trận cánh trái bên trong cắt tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng về sau lội cầu bên trong bị Bousignoua đi lên để xẻng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Bousignoua phạm lỗi, nhưng không có ra bài. Hamburg trung tướng thừa dịp đối thủ bày bức tường người thời điểm cho trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng Bousignoua phạm lỗi động tác tuyệt đối đạt đến thẻ vàng. De Bruyne đứng ở bóng đá chuẩn bị trước chủ phạt trực tiếp đá phạt, khoảng cách cầu môn đại khái 30 yard ra mặt dáng vẻ là tại trong tầm bắn, nhưng muốn trực tiếp phá khung thành vẫn rất có khó khăn. Đương trọng tài chính thổi còi ra hiệu có thể kéo cầu về sau, De Bruyne chạy lấy đà sau nhưng không có đụng cầu. Sau lưng hắn Matuidi xông lên đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến chạy hướng trung lộ De Bruyne dưới chân. Xem ra Hamburg cái này chiến thuật phối hợp là muốn để De Bruyne tìm tới tốt hơn sút gôn góc độ. Chelsea giữa trận cầu thủ xông về trước, ý đồ đối De Bruyne tiến hành vây quét cùng phong tỏa. Bất quá De Bruyne dưới chân đi bộ nhàn nhã đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Cho dù ai đều không nghĩ tới Hamburg chiến thuật phối hợp cũng không phải là đơn giản như vậy. Aspilicueta từ ngoại tuyến ẩn nấp nhanh chóng trước chen vào bên trong cắt vòng qua Chelsea tuyến hậu vệ sau lưng, đoạt tại David Luiz đến phủ kín trước đó vượt lên trước sờ cầu. Hắn trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Giroud tại cây hưu chằm chằm đề phòng, nhưng sau chen vào Rakitic lại nhanh chóng đoạt trước điểm đệm bắn công cánh cửa. Khoảng cách cầu môn bất quá 5-6 mã, Rakitic đệm bắn hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là Piszczek lại bất khả tư nghị xuất hiện ở trước mặt hắn đem hắn đệm bắn về phía cầu môn bên trong bóng đá cản ra. OMG, người tin tưởng con mắt của mình sao? Piszczek trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Rakitic tất dẫn bóng cơ hội lại bị Piszczek bóp chết. Hamburg đá phạt chiến thuật phối hợp đã hoàn toàn đánh xuyên qua Chelsea phòng tuyến, nhưng vẫn không thể nào qua Piszczek cửa này. Chelsea trốn qua một kiếp, Rakitic không kịp ảo não liền chạy về đi, chuẩn bị xuống một đợt thế công. Hamburg phòng tuyến cầu thủ cũng điên cuồng lui về tiến hành phản đoạt. Chelsea bản thân xung kích về đằng trước lực không đủ, đạo đưa bọn họ cũng đang lo lắng mất đi cầu quyền tình huống dưới đưa bóng giải vây ra ngoài. Boateng ở phía sau trận khống chế lại cầu quyền, Hamburg vẫn không để cho Chelsea đánh ra một cước sút gôn. Di Matteo ở đây bên cạnh khó khăn nuốt nước miếng, cắm ở trong túi hai tay đã bắt đầu kìm lòng không được run rẩy. đây tuyệt đối là một trận để Chelsea fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng tranh tài. Bọn hắn trong bóng đêm hoàn toàn không nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tư đồ Vân Binh tâm tình nhưng cũng không thoải mái. Hamburg mở màn sau chuyển đổi phương thức tấn công tốc độ nhanh chóng đã là bản mùa giải đến nay. Đỉnh phong, đoàn đội phối hợp cũng tốt. Định vị cầu chiến thuật phối hợp cũng được. Còn có sút xa, người đột phá. Bọn hắn phảng phất là dùng hết 18 võ nghệ đi uy hiếp Chelsea cầu môn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là vào không được cầu. Tư đồ Vân Binh hơi hơi hí mắt. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, đánh lâu không xong cũng không phải một dấu hiệu tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN